Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Đầu tư. Giang Khê, sư thái Timony, lớp trưởng đẩy mắt kính, nhẹ nhàng gõ Giang Khê cái bàn. Thiếu nữ ngẩng đầu, tinh thần còn lưu tại làm một nửa đề mục thượng. Một rúm tóc mái từ biên kẹp thượng vụt ra tới. Nàng dùng ngón tay đường đến nhĩ sau, biểu tình mờ mịt, ngoặc kép. A, ai tìm? Lớp trưởng ngẩn người, hắc khung kính hạ mặt có điểm hồng. Sư thái kêu ngươi đi nàng văn phòng một chuyến. Nga, Giang Khê giật dây rối gỗ dường như đứng lên. Đám người vừa đi, trong ban lập tức nổ tung nồi. Lưu Dương tự xưng một trung bách hiểu sinh. Chư vị, các ngươi đoán, sư thái tìm Giang Khê là chuyện gì? Đoán không? Liễu Thanh hỏi. Chẳng lẽ là hỏi Giang Khê lần trước lui phát sóng trực tiếp chuyện này? Việc này không chỉ có ở phát sóng trực tiếp giới khiến cho một nắm cơn lốc. Internet bạo lực khiến chủ bá lui vòng này một đề tài còn bò lên trên quá Weibo hot search. Ở Thân Thị, một trung học sinh trong giới cũng khiến cho quá không nhỏ rung chuyển. Gần nhất mới bình ổn một chút, có người tỏ vẻ tán đồng. Có khả năng, Lưu Dương lắc đầu không? Rào rạt đắc ý mà run chân. Này các ngươi cũng không biết đi, Giang Khê bị tuyển đi đại biểu trường học tham gia áo tái. Áo tái, hiểu không? Học bá cùng học bá chi gian cũng là phân cấp bậc, bình thường một chút, dựa nỗ lực có thể tới đạt. Gọi người mới, hiếm lạ một chút, không dựa nỗ lực thuần dựa thiên phú. Đi học không nghiêm túc, tan học không làm bài, vẫn như cũ có thể cho khảo cái song trăm. Kêu trời mới, người trước là học bá, người sau là học thần. Giang Khê từ trước là học bá, hiện tại là học thần. Đặc biệt cái này học thần còn chăm chỉ lại nỗ lực. Quả thực là không cho người thường đường sống. Bất quá cho dù như vậy, nhất ban người vẫn như cũ không cho rằng Giang Khê đủ tư cách bị tuyển đi đại giáo dự thi. Liền tính là học thần, cũng phải học mới có thể thần. Áo tái đó là cao nhị sinh có thể trà trộn vào đi sao? Bên trong nhưng mỗi người đều là học thần, kia không có khả năng. Liễu Thanh ngắt lời, đại bộ phận người tán thành. Lưu Dương, ngươi lúc này thiết chiêu bài chính là tạp định rồi. Lưu Dương gợi lên tay hoa lan, gầy ra hầu sướng nổi lên bản mẫu diễn. Mọi người đều say, ta độc tỉnh, cô độc a, cô độc. Giáo viên văn phòng đã khai nổi lên điều hòa, bài khí phiến hô hô mà ra bên ngoài thổi gió nóng. Giang Khê mới đứng sẽ bị đông lạnh đến một chút nóng hổi khí cũng chưa, thân thể liền nhiệt. Sư thái vòng tròn lớn mặt bị huân đến đỏ rực, nàng cởi bỏ đại mao lãnh, ngồi ở làm công ghế ngửa đầu nhìn cao gầy mà trầm mặc nữ sinh. Thế nào, Giang đồng học? Giang đồng học nhìn trên chỗ ngồi già đầu rồi chủ nhiệm lớp, ánh mắt cùng xem hàng xóm gia hùng hài tử không có gì hai dạng khác biệt. Lão sư, ngài nói làm ta hai môn đều tham gia, có thể sao? Như thế nào không có khả năng? Sư thái theo lý cố gắng từ trong ngăn kéo lấy hai chương bài thi run lên. Ta hỏi qua viên lão sư cùng giản lão sư, bọn họ nói ngươi áo tái thành tích liền tình ở cao tam cũng có thể bài phía trước nhi. Như thế nào không thành? Người trẻ tuổi không cần quá phận đến khiêm tốn sao? Muốn dám sấm, dám đua, sợ cái gì? Cùng lắm thì sang năm trọng đầu đã tới. Giang Khê bất đắc dĩ, nàng cảm thấy nàng ký ức ở rất nhiều nhân thân thượng đều xuất hiện vấn đề. Sư thái từ một cái thực nghiêm túc đứng đắn chủ nhiệm lớp trở thành trước mắt cái này quá phận hoạt bát khôi hài chủ nhiệm lớp. Có lẽ là bởi vì từ trước là người thiếu niên, chỉ thấy được chính mình mà thấy không rõ thế giới. Nàng chớp chớp mắt, lão sư, ngươi cảm thấy ta có thể thành, có thể thành, như thế nào không thể thành? Sư thái đáp đến đương nhiên. Giang Khê bỗng dưng cười, một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, dừng ở nữ hài trắng nọn trên mặt, con ngươi ánh một chút toái quang, lộ ra màu hổ phách mỹ lệ, giống như tắm gội ánh mặt trời, nỗ lực sinh trưởng cây nhỏ. Hảo, lão sư, ta tham gia. Sư thái nheo lại đôi mắt, cười ra hai viên đại răng cửa. Giang Khê trở lại phòng học thời điểm, phát hiện nhất ban mọi người động tác nhất trí mà nhìn chính mình. Nàng không khỏi sờ sờ mặt, chẳng lẽ là dính hôi, ngoặc kép, làm sao vậy? Sư thái kêu ngươi chuyện gì? Lục Châu Nhi ánh mắt sáng ngời, làm ta tham gia áo tái. A, nhất ban người tính cả mấy cái thượng áo tái ban nổi bật phần tử, không hẹn mà cùng mà giơ ngón tay cái lên, nhân tài. Ngô Kiệt phiên cái đầu tiếp tục nằm bò ngủ. Giang Khê hồ nghi mà nhìn bọn họ, ngồi trở lại vị trí, duỗi tay từ bàn trong bụng lấy ra hạ tiết khóa sách giáo khoa. An tịnh phòng học tức khắc bị Lưu Dương một tiếng vịt đực giọng cấp quát phá. Cao nhị nhất ban các bạn học, từ hôm nay trở đi, ta Lưu Dương này hai tháng thức ăn nhưng đều từ các ngươi bao. A, ấn học hào, từng bước mà tới, ai cũng đừng nghĩ trốn. Ban nội một trận cười mắng, các ngươi làm cái gì vừa rồi? Tôn Đình ghé vào trên bàn, Lưu Dương tùy tùng người đánh đố. Bọn họ nói ngươi tuyển chọn không thượng áo tái, thua, ta cùng Lục Châu Nhi không tham gia. Giang Khê dương môi cười, Tiểu Khê, ngươi gần nhất thay đổi thật nhiều nga. Tôn Đình chớp cũng không nháy mắt mà nhìn nàng. Nga, nào thay đổi? Giang Khê không thèm để ý mà chồng hảo sách vở, không thể nói tới, liền cảm thấy đi, người hiền lành, này cười đi, cũng người xem trong lòng rộng thoáng, ấm hô hô, giống như ba tháng dương quang, chịu điều thụ nha. Giang Khê chụp nàng đầu một cái, liền ngươi này đầu dưa, vẫn là nhiều phóng điểm ở sách giáo khoa thượng, miễn cho lần tới khảo đếm ngược. Hai người nói cười cười, chờ đến giữa trưa, khu dạy học hạ mục thông báo quả nhiên dán ra, lần này đại giáo xuất chinh 20 cái tráng sĩ. Giang Khê làm duy nhất một cái cao nhị sinh, thình lình trên giấy vườn trường diễn đàn lặng lẽ mở ra tư nhân đầu phiếu dán áo tái xuất chinh, ai có thể tái dự trở về. Tinh lực không chỗ phát tiết thân thị một học sinh trung học ở mới vừa ăn xong cao tam tần cấp thảo cùng Lý Ban Hoa 13 trẻ tuổi mai trúc mã trường trinh lộ rốt cuộc ở một khối dưa sau, lại nhanh chóng mà quyết đoán mà bổ nhào vào cái này đầu phiếu hố. Ngẩng đầu chờ đợi thi đấu kết quả sớm một ngày đã đến, toàn bộ thân thị một chung tam thiên thủy phen muốn chiếm đi nửa giang san. Nhưng ngay cả như vậy, ở liên quan đến trường học danh dự, niên cấp danh dự đại sự kiện, ba cái niên cấp đều các có các lập trường cùng suy tính. Cao tam tự không cần phải nói, học trưởng các học tỷ tạm thời tính vứt bỏ một gáo phấn phấn tịch, toàn tâm toàn ý mà đứng thành hàng tân tấn nghĩa cùng Lý Thi Ý. Rốt cuộc này nhưng dù đóng cao tam toàn bộ niên cấp thể diện, là học trưởng học tỷ tự tôn bảo vệ chiến, mà cao nhị tuy rằng đại bộ phận sướng duy, nhưng vì niên cấp vinh dự cảm, đại bộ phận người đều đầu cho Giang Khê. Cao một học sinh liền có điểm lưỡng lự, có bằng cảm giác, có bằng lý trí, bất quá đại bộ phận vẫn là đầu cấp tần tấn nghĩa nhiều. Rốt cuộc phen lự kính lại cường, cũng đến suy xét hạ hiện thực, cao tam học trưởng các học tỷ nhưng ôn tập có một trình Namani cuối cùng Internet đầu phiếu lấy. Tần Tấn Nghĩa vượt qua đệ nhị danh 95 phiếu ổn cư đệ nhất. Giang Khê khuất cư đệ nhị. Ngoan cường mà cuột cường mà chắn Tần Tấn Nghĩa cùng Lý Thi Y tên trung gian. Đương đủ 1000 ngói bóng đèn. Mà áo tái trong ban biết điểm sự thật. Đều làm ra vẻ xem tuồng. Không rên một tiếng. Chờ chế diễu. Sao áo tái đệ nhất trình là thị nội tuyển chọn tái, các khoa thứ tự lấy tiền tam 10, thị nội các trường cao đẳng trước bên trong tuyển chọn một đám học sinh, như thân thị một trung bực này trọng điểm trung học, thành phố phái phát xuống dưới các khoa danh ngạch trước chừng 10 cái, đội sổ 13 trung, liền hai cái danh ngạch. Tuyển chọn tái định ở tháng 1 cái thứ nhất thứ 7. Địa điểm định ở tòa thị chính đại lễ đường nổi. Tòa thị chính khoảng cách ở vào trấn Mao Cát thân thị một trung đại khái có nửa giờ xe trình. Trường học riêng thuê một chiếc xe buýt. Lão sư học sinh 7 giờ rưỡi cổng trường khẩu tập hợp. Tùy xa tiền hướng. Giang Khê sách theo quai đeo cặp sách dựa 11 lộ tới rồi cổng trường khẩu. Gần nhất thiết tam giác ba người tổ có khí tiết tuổi già khó giữ được xu thế. Nghĩ đến vừa ra đến trước cửa nhận được điện thoại. Liền yêu nhất gạch cua bao đều cứu lại không được Giang Khê tăng rốt cuộc tâm tình. Tiểu Khê A, hôm nay ngươi ngoan ngoãn mà một người đi trường học. Tỷ tỷ hôm nay muốn ngồi nhà ta thỏ con hậu tòa Úc. Thần cái thỏ con, ngươi dám làm trò thỏ con mặt như vậy, kêu sao? Giang Khê mặt vô biểu tình mà cắt đứt điện thoại. Có bạn trai ghê gớm a, có bạn trai là rất vĩ đại. Xe buýt thực rộng mở, một liệt ba tòa, một liệt nhị tòa, từ một cái lối đi nhỏ ngăn cách. Người sắt tam giác ngồi ba tòa, trình tự phân biệt là Tần Thỏ Trắng, Lý Tráng Hán, Giang Mỹ Nhân. Giang Mỹ Nhân đủ Mỹ, nhưng Tần Thỏ Trắng cùng mắt bị mù dường như chỉ có thấy Lý Tráng Hán, mà Giang Mỹ Nhân tắc một đường vô ngữ mà nhìn có thể đánh có thể khiêng Lý Tráng Hán như thế nào. Biến thân làm trời làm đất Lý Công Chúa. Tần Thỏ Trắng bưng trà đổ nước, phát rồ mà ngược cổ hành vi, hạt dưa không thể ăn. Tần Thỏ Trắng hự hự lột 10 phút hiệp hiệp nãi dưa gang tử. Ta ăn, Giang Mỹ Nhân không biết xấu hổ mà nhặt của hời. Này tiểu cà chua có điểm toan, Tần Thỏ Trắng mang đến một hộp tẩy cắt xong rồi trái cây. Hộp có mặt như vậy đại, thật hiền huệ, ta ăn. Giang Mỹ Nhân tiếp tục không biết xấu hổ. Tần Thỏ Trắng chịu thương chịu khó. Giang Mỹ Nhân cọ ăn cọ uống. Hơn nữa kiêm chức hạng nhất nhiệm vụ, phụ trách ngăn trở đồng học các lão sư thường thường liếc tới quan ái ánh mắt. Xe buýt kéo heo dường như đem một xe người kéo đến đại lễ đường. Đồ vật đều mang hảo đi. Học sinh chứng, chuẩn khảo chứng, nhất định phải chuẩn bị hai chi bút, bản nháp giấy không cần mang. Giám thị lão sư chỗ đó có, cùng trong xe lớn nhất chính là chủ nhiệm giáo dục. Hắn dương giọng nói giống xong, một đám học sinh đã ôm mênh mông ngầm xe buýt. Thứ bảy, không cưỡng chế xuyên nhà quê muốn chết giáo phục. Toàn bộ một học sinh trung học cùng giải phóng dường như nặc đại lễ đường phía trước. Mỗi người ăn mặc thường phục, bất luận diện mạo như thế nào, lại mỗi người tinh thần phấn chấn bồng bột, a ra tới khí đều mang theo nóng hổi kính nhi. 50 cây bạch dương nhỏ động tác nhất trí mà thua tại đại lễ đường trước đất chống thượng. Chỉ là có tiểu bạch dương lùn điểm, khoan điểm, có ngại bộ mặt điểm. Nhưng không ngại ngại chủ nhiệm giáo dục cùng xem nhà mình hài tử dường như từ ái ánh mắt. Làm trong đó thân không hợp thật người già. Một trận gió lạnh đánh tới. Giang Khê liền nhịn không được ủ rũ héo úa mà rụt rụt cổ. Một tháng thiên, đúng là lạnh thấu xương. Liền nghênh diện quát tới Phong đều mang theo dao nhỏ. Lại một chiếc xe bus sử tiến vào. Một đám học sinh díu dít ngầm tới. Giang Khê nâng nâng đầu. Phát hiện bên trong thế nhưng có Giang Như Nguyệt. Lần trước hai nhà gom lại một khối ăn cơm. Vẫn là nàng trở về ký túc ngày đó. Tính tính cũng không sai biệt lắm có 4 tháng. Bất quá Giang Như Nguyệt thay đổi không ít. Trước kia tẩy đến phát cụ quần áo không có. Một thân màu đỏ đoản đâu. Váy dài, ủng cao gót, tóc cũng lưu dài quá. Giang Khê gần đây mới vừa cấp chính mình thêm một đám quần áo. Đối kế hoạch lớn thương hạ kia mấy cái thẻ bài nhớ rõ ràng. Giang Như Nguyệt trên người này một bộ, ước chừng muốn tiểu ngũ 6.000. Người dựa y trang Phật dựa kim trang, làn da lau điểm phấn, nhìn trắng điểm, như vậy một tá giả. Nhìn qua tuột mắt không ít, bất quá vẫn như cũ khó coi. Giang đại bá gen quá cường đại. Giang Như Nguyệt cũng gặp được trong đám người Giang Khê. Hồng nhạt, đoản lông, tuổi hạc bạch áo lông, tu thân quần jean bọc ra hai điều lại tế lại lớn lên chân. Điển hình thiếu nữ dài lâu chân, dậm một đôi bình đế ủng. Làn da bị đỉnh đầu nhu nhu dương quang đánh đến sáng trong. Bị nhu nhu hồng nhạt một sấn. Cùng tiểu tiên nữ dường như. Trong sân nam sinh đều nhịn không được trộm ngắm money nàng mặt vô biểu tình mà quay đầu đi. Làm bộ không nghe được tiếp đón. Mỗi lần nàng nhìn đến cái này đường muội, liền nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Vẫn là không thấy hảo. Giang Khê hậm hực mà thu hồi tay. Phía trước lão sư đã làm vào bàn. Điều Phong ở lễ đường cửa kéo ra. Ngăn lại đường đi. Nghiệm một cái. Quá một cái. Khảo thí thời gian 2 cái giờ. Đến trễ 15 phút coi làm bỏ quyền. Nửa giờ lúc sau mới có thể trước tiên nộp bài thi. Chuẩn khảo chứng cùng chỗ ngồi hào tương đối. Giám thị lão sư tổng cộng 3 cái, nhà mình trường học lão sư là không thể theo vào đi. Buổi sáng toán học, buổi chiều hóa học, sinh vật, ngày mai buổi sáng vật lý, buổi chiều tin tức học. Giang Khê khảo 2 ngày, chờ vật lý khảo xong, Giang gia hai hộ người dứt khoát ước một khối ra tới ăn bữa cơm mini đại nhân thế giới rất kỳ quái. Cho dù huynh đệ cảm tình không tồi, nhưng ở ăn cơm khi, đều lấy đủ kính, xuyên ra chính mình tốt nhất, cũng chính là quý nhất, quần áo, ước ở thành phố tốt nhất 5 sao cấp tiệm cơm, ăn một đốn làm thịt người đau cơ money hai hộ nhân ra tựa hồ tái so với ai khác ra nhật tử càng tốt, đại bá gia hiện tại tài sản hoàn toàn có thể nghiền áp Giang Khê gia. Nhưng Giang Khê gia có rất nhiều thực nghiệp. Gần nhất Giang Mẫu đã đem Giang Thị do ngâm ở toàn bộ thân thị đều đánh ra tên tuổi. Toàn bộ thị nội lớn lớn bé bé siêu thị đều đem Giang Thị do ngâm nạp vào kệ để hàng. Bà chủ nhóm cũng thực thích này đó bớt việc quấy tương. Bất quá đại bá mẫu trước sau như một mà thô bạo khoe dầu. Vàng 10 thô vòng cổ. Thô lắc tay, thô nhẫn, liền khuyên tai đều đánh đến thành thực, xứng với kia một bộ quý giá xa bài. Nhìn liền thật đánh thật một cái nhà giàu mới nổi. Bất quá này nhà giàu mới nổi trong lòng không dễ chịu. Tiền tất cả mọi người đều đủ dùng thời điểm. Nữ nhân so, chính là khuôn mặt, là dáng người, là lão công, là hài tử. Nàng nguyên tưởng rằng có thể nhìn đến một cái tiêu tụy nữ cường nhân. Cùng lão công quan hệ cũng không tốt. Trong nhà quan hệ chỗ đến không được. Ai ngờ vừa thấy người. Nhị đệ muội cùng tuổi trẻ 15 tuổi giống nhau. Làn da bạch. Ăn mặc một thân thúc hồng trường vải nỉ. Tế cao cùng. Chạm kia cùng người hòa hòa khí khí mà nói chuyện. nhìn lại văn nhã lại đẹp. Trước kia còn có điểm bụng nhỏ, hiện tại cả người thon thả rất nhiều, trên người còn nhiều điểm, nói không rõ khí chất, ép tới người không dám nhiều lời lời nói. Nhị đệ cũng là tướng mạo đường đường, tiểu khê nha đầu này liền càng đừng nói. Một nhà ba người, cùng trong tivi minh tinh gia đình dường như, hướng này năm sao cấp khách sạn cửa vừa đứng, như là trời sinh thượng lưu nhân vật. Đại bá mầu hít hít bụng, dùng sức đem ăn nhiều nước luộc nghẹn trở về một chút. Thuận đường chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình thô hắc xấu lão công liếc mắt một cái. Nhị đệ muội, chúng ta đồ ăn đều điểm hảo. Tiên tiến ghế lô, chờ này đoàn người vào ghế lô. Bên cạnh phục vụ nhân viên mới thư khẩu khí. Một người nói, ngươi nói sau lại tới là kia người một nhà nhị đệ. Nhìn qua nhưng không lớn giống nhau, một người khác gật gật đầu. Đúng vậy, phía trước liền nhà giàu mới nổi. Mặt sau cái kia, rõ ràng chính là thượng lưu nhân vật. Ngươi thấy kia người nhà nữ nhi không? So minh tinh còn xinh đẹp, ba người rõ ràng là dẫn đầu, hai cái đều cho nhớ. Khách nhân thị phi, các ngươi nói bừa cái gì? Nhập chức huấn luyện đều đã quên. Đi thêm điểm trà, lời tuy nói như vậy, dẫn đầu lại cũng cảm thấy này hai người chưa nói sai. Ghế lô hai nhà người mặt đối mặt ngồi sẽ, Giang phụ Giang mẫu gần nhất luyện ra, không có vẻ co quắp, chờ người phục vụ lấy tới rượu, liền tiếp đón uống lên điểm money ăn một vòng đồ ăn. Đại bá mẫu mới tỏ rõ ý đồ đến, nói, kỳ thật đi, nhị đệ muội, chúng ta là tính toán chuyển nhà, các ngươi dọn chỗ nào đi? Giang phụ kinh một chút, chúng ta nguyệt tương lai là muốn đi thành phố B đi học. Chúng ta tính toán đi thành phố B mua phòng, chờ cái 5 năm, chúng ta thành phố B hộ khẩu. Đối Phong Phong thi đại học cũng có lợi, quyết định này thực chính xác. Chỉ có Giang Khê biết, 10 năm về sau thành phố B phòng ở có thể trưởng thành cái dạng gì. Ở kia có phòng, liền thì ra xưng phú nhị đại, cũng chỉ có hiện tại, mua thành phố B phòng còn có thể ngụ lại khẩu. Đến 10 năm sau, muốn một trương thành phố B hộ khẩu là thiên nan vạn nan. Bất quá cho dù là hiện tại thành phố B, hoàng thành nền tảng hạ, đông nam tây bắc nhị ba bốn hoàn, còn có về sau năm hoàn, đều giới đều không tiện nghi. So với thân thị tới gấp 10 lần còn có thừa, lấy các nàng ra hiện tại của cải, là với không tới, đại bá trong nhà 5.000 vạn, khấu đi ngẫu nhiên thuế thu nhập, tới tay 4.000 vạn. Ở thành phố B Trường An phố phụ cận nói, 7 vạn tả hữu một bình đều giới, có thể toàn khoản mua sắm 571 bình biệt thự cao cấp, không được đầy đủ khoản. Theo giai đoạn nói, mua mấy bộ về sau liền tính là qua tay, ngày ấy tử cũng quá đến tương đương thoải mái, đi thành phố B A, đây là chuyện tốt. Giang phụ gật đầu. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Đại ca, ngươi muốn đi liền đi, nhà ta khê khê tương lai. Hắn một phách chân, đúng vậy, khê khê, ngươi lần trước không cùng ta nói, ngươi tưởng khảo hoa đại, vinh đại loại này siêu nhất lưu học phủ, đều ở thành phố B, nếu là trước tiên có thể ở kia mua phòng. Khuê nữ cũng không cần cực khổ mà tệ ký túc xá. Đúng vậy, Giang Khê nhẹ nhàng theo tiếng. Đại ca, các ngươi muốn dọn đi. Nếu không, tiểu đệ cũng đi theo ở kia mua một bộ phòng. Giang phụ cùng Giang đại bá cảm tình vẫn luôn thực hảo. Từ lão mẫu thân đi rồi, lão Giang gia liền này hai cái miêu miêu, cho nhau nâng đỡ. Hiện tại đại gia nhật tử đều ở hướng lên trên đi. cũng không tồn tại phú thân thích bà con nghèo thương hòa khí chuyện này. Tuy rằng đi lại không nhiều lắm, cảm tình nhưng thật ra càng thêm hảo. Nhị đệ a, ngươi trong tay còn có thừa tiền, cũng không nên khi dễ nàng người nhà quê không hiểu. Khai nhà máy giai đoạn trước hao phí đại, thu hồi tài chính chậm, còn có phô tuyến, nhà dưới đuôi khoản phó đến vãn, phía trên thu không đủ chi, rất nhiều xưởng, đã có thể như vậy kéo đã chết. Đại bá mẫu trước kia cũng là ở trong xưởng đã làm. Đại khái Lưu Trình biết như vậy một chút, nàng không biết, Giang mẫu xưởng, hiện tại lớn nhất hộ khách. Vẫn là trên mạng những cái đó cuồn cuộn không ngừng đào khách. Nhiều nhất một cái tuần, tài chính là có thể gom. Đầu nhập đoạn, hồi khoản mau, dựa vào tại tuyến thượng giao dịch đứng lớn nhất đầu. Ngược lại là siêu thị container, thành tiểu đầu, đỉnh đầu tài chính nếu là hợp lại một hợp lại. Không vội mà mở rộng sinh sản, rút ra một bộ ở thành phố B đầu trả tiền. Nhiều nhất 2 tháng, có thể, đại ca, ngươi chừng nào thì đi, kêu lên tiểu đệ một tiếng, ta cùng đi với ngươi nhìn xem monster, chỉ cần đối khuê nữ hảo. Giang phụ như thế nào đều có thể đạt thành, hắn càng nghĩ càng vừa lòng, về sau khuê nữ vào đại học, bọn họ cũng có thể đi theo đi, nhà máy đặt ở này. Tìm cái đáng tin cậy người giám sát, hoặc là dọn chỉ cũng thành. Người Nguyệt Nguyệt có, nhà hắn Khê Khê liền không thể thiếu. Giang Khê không có ngăn cản. Nếu có khả năng nói, nàng hy vọng có thể ở thành phố B. Thâm thị đều nhiều mua mấy bộ. Tài chính lưu tại trong tay chỉ biết biến thành chết tiền. Nàng không học quá thương nghiệp, chỉ có đầu tư địa ốc. Mới là ổn kiếm không bồi. Xưởng muốn mở rộng, cần thiết trải ra cũng đủ tài chính. Thân thị bên này tam phòng còn ở cung. Giang mẫu tính tính, nếu tháng sau lợi nhuận có thể tăng tới 100 vạn nói. Chờ 2 tháng, nhưng thật ra được không? Thành, mệt ai đều không thể mệt khuê nữ. Giang đại bá một nhà hai mặt nhìn nhau. Giang phong trước nhảy dựng lên. Quá tuyệt vời, nhị tỷ về sau có thể cùng chúng ta một khối ở Bắc Kinh. Hắn cái này tuổi, đúng là sùng bái, khốc xoáy, thời điểm. Giang Khê hành xử khác người, dám tham dự phát sóng trực tiếp thi đấu lấy thưởng. Lại ở công thành danh toại, lúc sau lưu loát mà, thoái ẩn giang hồ. Giang Phong cùng đồng học nói lên cái này đường tỷ. Đều cảm thấy dưới chân có phong, Giang Như Nguyệt thiết thanh, khóe miệng lại nhịn không được lặng lẽ kiều lên, có thân thích một khối dọn, đương nhiên tốt nhất, Giang đại bá vui tươi hớn hở nói, kia thành, ta hai anh em đến chỗ nào đều không xa rời nhau, ở trên bàn cơm. Hai nhà người liền như vậy ngươi một lời ta một ngữ mà đem ở thành phố B mua phòng sự gõ định rồi. Xuống dưới, dễ như trở bàn tay đến, cùng mua viên cải trắng không có gì hai dạng khác biệt. Giang Khê chiều ngây ngốc Giang Như Nguyệt cong cong đôi mắt, cười đến cùng hoa nhi giống nhau. Nguyệt Nguyệt tỷ, xem ra ngươi tạm thời thoát khỏi không được ta, nha đầu thúi. Hạt bẻ xả cái gì đâu. Giang phụ cho nàng một cái mau hạt rẻ. Một bên triều đại ca đại tẩu xin lỗi mà cười cười. Giang Như Nguyệt triều nhị thúc trên mặt liếc liếc. Đáng tiếc mà tưởng. Nàng như thế nào liền không phải thác bụng đến nhị thúc ra đâu. Tốt xấu đôi mắt có thể đại điểm mà nì Giang Phong bên này nhìn xem. Bên kia nhìn xem. Liên tiếp cười ngây ngô, tương lai hết thảy, đều tựa hồ đi ở hoạn lộ thanh thăng thượng, quang minh không xa, hy vọng thường ở. 10 ngày sau, áo tái tuyển chọn tái thành tích, rốt cuộc ở vạn chúng chú mục chung ra tới. Lúc này, thị nhất trung diễn đàn sớm bị giảo phong giảo vũ, còn kinh động trường học cao tầng. xóa một đám thiệp, phong một đám cấp tiến chủ nghĩa hào. Có rất nhiều một gáo phấn lâu tìm không nhà mình thân ẩn trưng nấu tin tức. Tiềm nhập thân thị một chung diễn đàn. Quan sát trận này sự tình quan niên cấp tôn nghiêm. Mắng chiến, còn sẽ không đi đâu. Liền nghĩ chạy, cao nhị nhãi danh nhóm. Nếu là các ngươi niên cấp Giang Khê có thể lấy trước 10. Ta liền biểu diễn ngược toái tảng đá lớn. Cao tam lão nhân lão thái nhóm, kệ già lên mặt cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Cơ hội tổng muốn cho điểm cấp phía dưới người trẻ tuổi. Nha nha cái phi, một hồi mắng chiến, lại sắp nhấc lên, hết chương.